từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 199, Thanh Tình, góc truyện audio.com. Trong đầu, bỗng nhiên hiện lên một ít hình ảnh, chỉ nhớ rõ lúc đó vừa xong trận chiến, hắn liền phát hiện có người theo dõi mình thời điểm bọn họ chạy tới, không gióng trống khua chiêng, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Mới đúng, nhưng thoáng cái đã có rất nhiều người mai phục ở giữa, nguyên nhân duy nhất chính là có nội gián, ở trong quân đội của hắn, vậy mà có nội gián. Nghĩ tới những huynh đệ sớm chiều cùng mình ở chung, tất cả mọi người là bạn chí cốt ra sống vào chết, ai có thể nghĩ đến, bên trong lại có nội gián. Cùng Cát Kim thương lượng một chút, hai người đều hiểu được nếu muốn đối ngoại, đầu tiên phải yên ổn bên trong, chỉ có bắt được kẻ gián bên trong, mới có thể một lòng đối địch cho tốt. Kế sách mặc dù tốt nhưng hai người chưa bắt đầu thực hiện đã bị mai phục. Ngày đó, sắc trời rất sớm, trên đường ngay từ quân doanh đến chỗ nguyên soái, bọn họ thấy có người đang đuổi theo, luôn đuổi tới vùng ngoại ô, lúc đó người mang theo cũng không nhiều lắm, hắn vẫn tin tưởng chắc chắn. Nội gián chỉ có một, nhưng mà sau khi ra ngoài, ngay gần quân doanh, bọn họ lại đụng phải mai phục để cứu Cát Kim, địch mân chúng tên. Tiếp theo, xuất hiện rất nhiều người áo đen, bọn họ liều mạng đánh trả, địch mân đoạt con ngựa, ngựa bị sợ hãi, điên cuồng lao đi. Hắn phải nhảy xuống, nhưng hết lần này tới lần khác trên người một chút khí lực cũng không có. Ý nghĩ cũng càng ngày càng mơ hồ, sau đó chỉ cảm thấy thân thể bay lên, nên cái gì cũng không biết, là ai, ai là nội gián, ai muốn trừ bỏ hắn. Đối với quân đội, đối với huynh đệ của mình, địch mân quản rất nghiêm, bình thường bọn họ sẽ không làm loại chuyện đi theo địch bán nước này. Vậy, là ai chứ? Trong đầu, bỗng nhiên hiện ra một đôi mắt có chút quen thuộc, hắn nhớ kỹ, hắn bắn ra một ít phi tiêu, ngựa mới có thể chấn. Kinh, cặp mắt kia rất quen thuộc, hắn xác định, hắn đã gặp qua chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, thế nào cũng nghĩ không ra. Mà vừa rồi, bọn họ nói hắn hôn mê hơn một tháng. Không biết người trong, nhà thế nào, bọn họ có biết không, hắn vẫn chưa chết, hắn còn sống trên. Đời này, còn có Nguyệt Nhi của hắn, nếu như Nguyệt Nhi biết hắn đã chết, sẽ thương tâm cỡ nào? Sẽ khổ sở cỡ nào? Khách chương.